lấy chìa khóa của chiếc xe vừa rồi, Chê Chung ném nó cho Junsu. Tiếp được chìa khóa, Junsu ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng, không phải vì Chê Chung không quan tâm, mà là vì Chê Chung nhắc đến Yu Chun. Người kia trong lòng chỉ có cậu ấy. Ngó nhìn Chê Chung đứng trước mặt Yun Ho mỉm cười, Junsu do dự một lát mở miệng. Yu Chun rất lo lắng cho cậu, anh ấy vẫn đang tìm cậu, gọi điện thoại cho anh ấy đi, nếu như cậu còn coi anh ấy là bạn. Yun Ho nhìn Junsu, ánh mắt kia là tán thưởng của hắn với cậu. Biết rõ hắn hứng thú với Chê Chung, cũng hiểu rõ ý đồ cùng dụng tâm của Yu Chun với Chê Chung, nhưng vẫn dám ở trước mặt hắn hỏi Chê Chung có muốn liên lạc với Yu Chun hay không, việc này chỉ sợ mỗi Kim Junsu làm được. Đứng giữa Junsu cùng Yun Ho, Chê Chung vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Yun Ho, không hiểu sao tự đáy lòng, Chê Chung chán ghét ánh mắt Yun Ho nhìn Junsu. Không có lý do gì. Bước tới, Chê Chung ôm lấy cổ Yun Ho, hôn hắn thật sâu, như thể tuyên cáo cái gì cũng cho Junsu một câu trả lời. Dù thế nào, sẽ không liên lạc với Yu Chun. Cúi đầu cười khổ, Junsu không nói gì, chỉ đơn giản quay người, đi đến một chỗ khác trong sân golf. Buông Yun Ho ra, Chê Chung thở gấp, mặt có chút ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Yun Ho đã bị khơi lên dục vọng, Chê Chung nghiêng người, nhẹ nhàng mở miệng cắn một cái trên cổ Yun Ho, cái cắn khẽ này cũng khiến cho Yun Ho động thủ, đẩy ngã Chê Chung. Lúc thân thể Chê Chung nằm xuống thảm cỏ, Yun Ho vươn tay ôm lấy cậu, hai người thuận theo độ dốc lăn xuống chỗ thấp hơn, mãi đến chỗ bằng phẳng, tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại. Cùng lúc tay Yun Ho cũng tiến vào trong quần Chê Chung. Cách chương.